Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 329, muốn xây quang minh lồng bảo hộ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tả tiền bối ở ta Huyền Châu Võ Lâm Trấn Hưng trên. Lao khổ công cao, cho nên, kiện vật phẩm này, thì nhất định phải ban cho ngài, còn hy vọng người lão vui vẻ nhận. Tiểu Tuệ Minh vừa nói, ống gây áo vung lên, một đạo thanh quang đó là hướng tả đạo chân bắn tới. Tả đạo chân thấy vậy, cũng là khẽ mỉm cười, vung lên ống tay áo, luồng hào quang màu xanh kia, đó là ở trước mặt hắn trôi lơ lửng mà ra. Lại là một thanh rất là khảo cứu dài ba xích kiếm. Đây là, tả đạo chân nhìn kia toàn thân có màu thiên thanh, trên vỏ kiếm còn không nhiều múi hoa đào cánh hoa bị điêu khắc trên đó. Lấp lánh tản ra động lòng người huy hoàng, tiền bối sao không cầm ra xem một chút. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, cũng không có trực tiếp trả lời hắn, nhếch miệng mỉm cười, chậm rãi nói. Tả đạo chân cũng là không khách khí, đem kia bảo kiếm nắm trong tay. Sau đó, duy lang, một tiếng, rút kiếm ra khỏi vỏ. Ở đó thân kiếm ra khỏi vỏ lúc, một đạo rất là nóng rực kiếm khí. Đột nhiên tản mát ra, hàn quang bắn ra bốn phía. Trong đại điện mọi người không khỏi vội vàng nhắm hai mắt lại. Chuyện này, này lại là gió mát lạc anh kiếm. Bất quá. Sẽ ở đó kiếm phong ra khỏi vỏ lúc, tả đạo chân nhưng là không có bị kia ác liệt kiếm khí hình ảnh. Cặp mắt đột nhiên trợn to, rất là không tưởng tượng nổi run giọng hỏi. Mọi người vừa nghe, cũng là đột nhiên cả kinh, đều vội vàng trước sau mở hai mắt ra. Không nháy một cái nhìn kia tản ra lấp lánh thanh sắc quang mang trường kiếm. Tất cả mọi người là thấy. Ở đó trường kiếm màu xanh trên vỏ kiếm mấy cái đỏ ửng hoa đào cánh hoa. Bây giờ, lại dĩ nhiên không có ở đây kia trên vỏ kiếm, mà là lại trực tiếp hóa thành thực chất, biến thành nhiều bó, ở tả đạo chân thân thể chung quanh xoay chậm chậm, phảng phất như là một đạo hoa đào bình chướng. Mà càng thêm ngạc nhiên là, hàn quang kia bắn ra bốn phía trên trường kiếm, mơ hồ, phảng phất. Có tự minh khác, mặc dù ta khi lấy được lúc cũng chỉ là suy đoán, nhưng là bây giờ xem ra hẳn là không sai được. Nó chắc là vậy, trừ kia vô cực đao bên ngoài, trên giang hồ nổi danh nhất gió mát lạc anh kiếm. Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy kinh ngạc tả đạo chân cùng mọi người, hơi trầm tư, chậm rãi nói, này quá quý trọng, ta không thể nhận. Tả đạo chân ngẩng đầu nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, lớn tiếng nói, sau đó, hắn đem kiếm cắm vào kia trong vỏ kiếm, định trả lại cho Tuệ Minh. Trong chốn võ lâm nhân đều là minh bạch, kia trong truyền thuyết này đại lục trên tổng cộng có 10 cái tuyệt thế hung khí. Ngoại trừ đã bị Tiểu Tuệ Minh lấy được đã hóa thành bút vẽ vô cực đao bên ngoài. Xếp hàng thứ 2. Chính là chỗ này gió mát lạc anh kiếm. Truyền thuyết kiếm này chẳng những chém sắt như chém bùn, vô cùng sắc bén, trình độ chắc chắn cũng là thế gian hãn hữu. Hơn nữa, kia trên vỏ kiếm múi múi lạc anh. Truyền thuyết là kia họa đạo tôn sư Trình Trường Hà, ở còn chưa sáng lập kia đan thanh giới, trực tiếp biến mất ở tam giới trước, cho vẽ lên đi, kia múi múi lạc anh. Bị hắn lấy tối cao công pháp, giao cho siêu nhiên linh tính, giống như có sinh mệnh một dạng, không những có thể coi như vững chắc hộ thuẫn. Đang chiến đấu lúc, bảo vệ cầm người an nguy, càng thêm thần kỳ là, nó còn có thể phối hợp kia tam xích kiếm thân, trực tiếp thi triển ra cực kỳ mãnh liệt một đòn, một kích kia công pháp, đó là bị khắc sâu tại kia trên mũi kiếm. Đó là kia trên giang hồ đồn đãi đã lâu, nhưng không ai gặp qua lạc anh thần phạt. Nghe nói, công pháp kia phối hợp chuôi này gió mát lạc anh kiếm, chỉ cần người thi triển cảnh giới, đi đến kia động hư cảnh trở lên, lại tu luyện thuần thục lời nói, trực tiếp có thể vượt cấp đối chiến, thậm chí có thể thí thần. Bây giờ ngài đã là tiến vào động hư cảnh giới, hơn nữa linh khí trong cơ thể dư thừa, trước ngài kia lam sắc phất trần, đã đối với ngươi tác dụng không lớn, cũng đúng lúc đổi một cái. Tiểu Tuệ Minh cười nói, hắn là như vậy minh bạch, có này gió mát lạc anh kiếm, hơn nữa tả đạo chân thực lực, như vậy Huyền Châu Võ Lâm Tổng Minh, lại vừa là nhiều hơn một vị cùng hắn sức chiến đấu tương phản cao thủ. Ở nơi này nhân giới đại lục, thì càng thêm địa vị vững chắc, không người dám động, hơn nữa, chuôi này gió mát lạc anh kiếm, phải là linh khí dư thừa. Hơn nữa cảnh giới lực phải là động hư cảnh trở lên tu sĩ, mới có thể tu luyện kia lạc anh thần phạt, nếu không, sẽ gặp bởi vì linh khí khô kiệt mà trực tiếp vẫn lạc. Đây cũng là tại sao hắn ban cho tả đạo chân nguyên do một trong. Này, cũng là hắn từ kia tu tiên điện họa bích bên trong vơ vét tới. Nghĩ đến, có thể là kia tu tiên điện vơ vét đến, còn chưa kịp tu luyện. Muốn trực tiếp vào hiến tặng cho bọn họ chủ tử. Hơn nữa, này thân kiếm màu sắc cùng dạng thức, hắn trở về trên đường đã là dùng kia nghịch thương thiên bút vẽ làm sửa đổi, chính là kia tu tiên điện gặp cũng là không nhận ra. Chặt chặt, xem ra ngươi lần này đi ra ngoài thu hoạch rất là không nhỏ nha. Tả đạo chân nhìn trong tay gió mát lạc anh kiếm, tắc tắc kêu kỳ lạ. Như vậy bảo vật tuyệt thế, nhưng là chân chính bảo bối, bất kỳ động hư cảnh trở lên tu sĩ, cũng sẽ đỏ con mắt thèm thuồng. Hắn, cũng là không ngoại lệ. Bên trong đại điện, mọi người khác, tất cả đều là âm thầm chảy nước miếng. Hiển nhiên là bị Tiểu Tuệ Minh cái này đại thủ bút. Sở Kinh Kiều diễm ướt át đến, như vậy bảo vật tuyệt thế. Có thể tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu. Coi như là thiên giới, cũng rất là hiếm thấy. Được rồi, ngươi đã cố ý đưa ta, ta đây cũng sẽ không từ chối. Ha ha, tả đạo chân trên gương mặt hiện ra một nụ cười. Hiển nhiên, đối với lễ vật này, hắn là như vậy cực kỳ hài lòng. Hắn cái kia đê dài lam sắc phất trần, đã sớm nên thay. Chỉ bất quá, vẫn là không có thích hợp vũ khí. Lần này, cuối cùng là tròn hắn một cái tâm nguyện. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn khẽ mỉm cười. Cũng là không còn trì hoãn. Sau đó phất ống tay áo một cái. Lại có một cái màu trắng bạc vật thể cùng hai cái màu đen đan dược. Bị hắn lấy ra, hóa thành tam lau lưu quang. Trực tiếp lướt về phía Tiểu Hinh Nguyệt. Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ đám người, đó là một món cực kỳ chân quý băng tẩm y, còn có hai quả thăng cấp đan. Những thứ này, tự nhiên cũng là hắn từ kia tu tiên điện bình phong bên trong chiếm được. Này băng tẩm y chẳng những lực phòng hộ kinh người, hơn nữa, còn có thể phòng ngừa ngọn lửa cùng độc vật xâm nhập. Ta liền đem nó ban cho Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Mặc dù ngươi cảnh giới cao cường, nhưng là dù sao còn nhỏ tuổi, có lúc ta không ở bên người ngươi, ta không yên tâm ngươi an nguy. Này băng tầm y, nhưng là vừa vặn có thể thủ hộ ngươi. Ngoài ra, này hai quả thăng cấp đan, có thể có tỷ lệ tăng lên hợp thể cảnh tu sĩ một cấp bậc. Bây giờ Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ vừa mới đột phá hợp thể cảnh không lâu. Này hai quả đan dược, cũng là vừa vặn dùng tới, về phần có thể thành công hay không, còn phải xem nhị vị tiền bối bản lãnh. Tiểu nghe vậy Hinh Nguyệt, cũng là mặt đầy hưng phấn, trong lòng phẳng phất như là ăn giống như mật đường, vội vàng giơ tay lên tiếp lấy, rất là thâm tình nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, sau đó vội vàng thu vào. Kia Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ tông chủ nghe được Tiểu Tuệ Minh lời nói lúc, trên gương mặt cũng có vẻ mừng rỡ như điên tuôn ra ngoài. Bọn họ trước kia cũng là phiền muộn, từ tiến vào vừa người sau đó. bọn họ vậy lấy nhưng là cảm giác kia tốc độ tu luyện cũng là trở nên cực kỳ chậm chạp, kia hợp thể cảnh trung kỳ môn hàm cũng là chậm chạp chạm không tới. Bây giờ có này thăng cấp đan, bọn họ lên cấp trở nên có hy vọng rồi. Đây là đối với bọn họ mà nói, chính là giúp người đang gặp nạn nha. Như vậy đan dược, nếu như đặt ở kia nhân giới đại lục đỉnh cấp trong phòng đấu giá, cũng không tránh được một trận huyết chiến. Chúng ta cảm ơn minh chủ. Hai dè dặt nhận lấy kia thăng cấp đan, sau đó rất là trịnh trọng ôm quyền hành lễ. Tiểu Tuệ Minh hành động này cũng là biểu đạt hắn thái độ từ bỏ trước rất nhiều không vui, đưa bọn họ coi là người mình, cho nên hai người cũng là thầm hạ quyết tâm, sau này phải thật tốt ủng hộ hắn, là võ lâm tổng minh làm nhiều điểm có ý nghĩa chuyện. Tiểu Tuệ Minh nhìn bọn hắn hài lòng vẻ mặt, cũng là mỉm cười gật đầu, ta võ lâm tổng minh thưởng phạt phân minh, chỉ cần mọi người sau này cho ta tổng minh kiến công, ban thưởng là tuyệt đối không thiếu được. Tiểu Tuệ Minh ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi nói, phải, Thẩm Túy Ba đến khi tiền bối tu sĩ đều là cùng kêu lên đáp. Tả Đạo Chân nhìn một màn này, cũng là không khỏi khẽ mỉm cười. Tiểu Tuệ Minh ngón này ban thưởng, đúng là cao minh, thoáng cái liền đem mọi người nhiều như vậy ngày qua thất lạc tinh thần cho tìm trở lại. Đối với cái này mới thành lập võ lâm tổng minh, cũng là càng tăng cường đem ngưng tụ lực. Nghĩ đến này sau này, ban thưởng chuyện truyền giao ra ngoài, nếu như còn nữa yêu cầu, không biết có bao nhiêu võ lâm tu sĩ cũng sẽ chen lấn, đem hết khả năng vì hắn làm việc. Tiểu Tuệ Minh gật đầu một cái, sau đó chậm rãi xoay người lại, nhìn Tả Đạo Chân, nhẹ nói đạo, bây giờ chúng ta mà nói, như thế nào đối phó kia tu tiên điện cùng Long Khôn Đế Quân đi. Đối phó tu tiên điện cùng Long Khôn Đế Quân, nghe được Tiểu Tuệ Minh lời nói, Tả Đạo Chân vốn là rất là vui sướng trên gương mặt, cũng là bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Hắn rất là cảnh giác nhìn lướt qua trong đại điện cùng đại điện bên ngoài. Sau đó chậm rãi nói đến đối phó Long Khôn Đế Quân, ta ngược lại thật ra không kỳ quái, nhưng là minh chủ nói phải đối phó tu tiên điện, ta đây liền có chút không rõ. Chẳng lẽ hắn nói được nửa câu, sau đó bỗng nhiên phảng phất là nhớ ra cái gì đó, đó là chợt im miệng, không hề nói đi xuống rồi. Chỉ là kia rất là ngưng trọng gương mặt trở nên bộc phát khó xem. Tiểu Tuệ Minh nhìn Tả Đạo Chân không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Mà ngoại trừ Tiểu Hinh Nguyệt cùng Ngọc Linh Lung trở ra, mọi người khác nhìn Tiểu Tuệ Minh cùng Tả Đạo Chân đều là mặt đầy mê mang, cũng không biết bọn họ từng nói rốt cuộc là cái gì. Ta nghĩ, nếu như ta đoán không sai lời nói, kia tu tiên điện mọi người ít ngày nữa liền tới đây, cho nên bây giờ việc cần kíp trước mắt chính là cho gọi ra kia quang minh chi lực, xây quang minh lồng bảo hộ. Tiểu Tuệ Minh nhìn mọi người chậm rãi nói, ừ, minh chủ nói không tệ, này đúng là một cái phương pháp, nhưng là bây giờ minh chủ chiêu dẫn này quang minh chi lực còn có thể miễn cưỡng, nhưng là nếu như muốn xây dựng này trực tiếp bao trùm này lớn như vậy huyền linh cốc quang minh lồng bảo hộ, vậy nếu như là không có phương pháp chính xác dẫn dắt, nhưng là hoàn toàn không có cách nào hoàn thành nhỉ. Tả Đạo Chân nhìn đồng dạng là mặt đầy nghiêm túc Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là khẽ gật đầu, trên gương mặt vẻ phiền muộn không khỏi hiện ra. Quang minh chi lực dẫn dắt phương pháp, bất quá ngay tại hắn suy tư lúc, chỉ thấy Bách Tàng đại tông sư nhưng là chợt ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn hắn, như có điều suy nghĩ chậm rãi nói, ta ngược lại thật ra cất chứa một tấm rách nát cuộn da dê, phía trên kia hình như là viết cảnh vật gì minh cái gì cái gì, đối đãi với ta lấy tới xem một chút.